Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 998, chương 998, Vân Thừa tướng nhân khẩu tổng điều tra. Công nghiệp thời đại sản xuất cũng không phải là nông nghiệp thời đại có thể so sánh. Kia là hoàn toàn khác biệt khái niệm, không phải một tòa thành có thể đơn độc làm. Lấy trước mắt nhân khẩu tới nói còn kém rất xa. Vân Tái chủ yếu hiểu rõ một chút nơi đó nông nghiệp sản xuất nạn sâu bệnh sự kiện, mà còn đối với cái này tiến hành ghi chép. Tiếp đó trở về phải làm ra hoàn thiện phòng chống biện pháp, bao quát khả năng phát sinh châu chấu tai hại. Tại Hồng Thủy dần dần thối lui sau đó, loại này tai hại là có khả năng nhất phát sinh. Tại thủ công nghiệp, thực phẩm ngành nghề, luyện kim nghiệp, thủ công nghiệp từng cái địa khu tiến hành qua điều tra sau đó. Tiếp xuống chính là đem đào đường chia làm vài cái đại khu vực. Tiếp đó xin đào đường thị các chiến sĩ tiến hành nhân khẩu tổng điều tra lại vào sổ. Mỗi người đang làm cái gì sự tình, có cái gì công tác, đều muốn phân rõ ràng. Hôm nay Trung Nguyên, mặc dù chậm Hồng Châu thật lâu, mới tiến nhập xã hội đại phân công ban đầu thời đại. Thế nhưng một khi xuất hiện phân công xã hội, liền sẽ đem chức nghiệp loại này khái niệm cố định xuống. Đại lượng nhân viên chuyên nghiệp như vậy mà sinh ra, tựa như là bán thịt người có lẽ sẽ không lại đi săn. Cất rượu người cũng không nhất định sẽ lại đi tham dự làm ruộng sản xuất. Nông nghiệp có nông nghiệp tri thức, công thương nghiệp có công thương nghiệp học vấn. Vân Tái đem nhân khẩu tổng điều tra cái này trọng yếu thống kê nhiệm vụ giao cho Sở Cầm, mà còn khích lệ hắn buông tay đi làm. Đồng thời nói cho Sở Cầm vài cái bí mật chiêu số, có thể hữu hiệu để cho hắn nhanh chóng hoàn thành công tác lần này. Sở Cầm xuất lĩnh chính mình một người ly khai lần này điều tra cương vị. Hồng Siêu không hiểu, bày tỏ Sở Cầm vì cái gì tài giỏi cái này sự tình. Hắn bày tỏ hắn hẳn là cũng có thể. Mà Liêu Ngật Tử cũng bày tỏ chính mình cũng muốn làm một đám Sở Cầm đang làm công tác. Các ngươi tạm thời gian không được. À, lão còn tốt, từng có qua tụ tập dân chúng, thành lập bộ tộc, dạy bảo bọn hắn từ xã hội nguyên thủy hướng đi sản xuất xã hội kinh lịch. À Siêu, người liền không có loại công việc này kinh lịch. Người biết không, đem ngươi đặt ở loại nhiệm vụ này bên trong, ngươi là không thể thật tốt hoàn thành. Ngươi chưa có tiếp xúc qua cái này loại hình thống kê công tác. Sở Cầm liền không đồng dạng. Hắn từng tại học đường bên trong dẫn đầu bọn nhỏ tiến hành thể dục hoạt động. Mỗi một cái học đường hài tử danh tự hắn đều biết. Khi đi học sau đó bọn hắn tại cái gì vị trí hắn đều nhất thanh nhị sở. Hơn nữa còn tham gia qua học đường địa khu, cùng với năm trước Hồng Châu nhân khẩu chỗ ghi danh nhân khẩu công tác thống kê. Các ngươi không có công việc này kinh lịch, công việc này cũng tạm thời gian không thích hợp các ngươi. Nói một cách khác, chính là Sở Cầm năng lực tổ chức rất mạnh, mà các ngươi năng lực tổ chức, so sánh với hắn đến còn tương đối yếu kém, không thể làm đến hữu hiệu đã gặp qua là không quên được. Liền dễ dàng tại chỉnh lý thống kê thời điểm xuất hiện rối loạn. Hồng Siêu, năng lực tổ chức, sư đệ ta cái kia sát nhân cuồng, hắn trừ mang tiểu hài tử đá bóng, hắn còn tổ chức qua cái gì? Còn chưa đi xa Sở Cầm quay về, trôi qua đến một câu nói. Ta đã từng tổ chức quá lớn quy mô có kỷ luật cùng tính nhắm vào ám sát hoạt động. Vân Tái bên kia, còn muốn đi cái khác địa khu tiến hành mặt khác đầu đề điều tra. Mà Sở Cầm nơi này, mới nhậm chức thống kê ti kế hoạch, khế nhìn cũng không nhìn liền phê. Tiếp đó Sở Cầm cầm cái này bảng thống kê cách, tìm được chủ xa người tân khách Long. Long là sau này Thuấn Đế thời kỳ, lấy Thuấn Đế mệnh lệnh, từ Nghiêu Đế thời gian liền nâng dụng 10 cái thần tử một trong. Hắn sau này chức vụ là Nạp Ngôn, chức vụ này hiện tại vốn là không có, vốn phải là Thuấn Đế thời kỳ, cho hắn đặc biệt thiết lập chức quan, ý nghĩa nghĩ chính là đem hôm nay Trật Tông bộ môn tác dụng, điểm một nửa cho hắn. Để cho Nạp Ngôn cái này chức quan đặc biệt đi làm phụ trách tiếp đãi tân khách sự tình, mà không phải như bây giờ đều để Trật Tông đi làm. Bất quá hôm nay Thuấn sớm đã không làm Trật Tông, mà Trung Nguyên cũng phát triển không ngừng. lại bởi vì Cộng Công cùng Đế Hồng quấy rối, Bá Di Cha đã không tại Trung Nguyên. Vì vậy Trật Tông vị trí để trống, đã tìm được Long, để cho hắn trên đỉnh. Kế hoạch cùng thống kê, hiện tại cũng về lại Trật Tông bộ môn chức năng bên trong. Điều này làm cho Trật Tông cái ngành này sự tình biến đến rất nhiều. Vì vậy Long thấy được Sở Cầm nơi này đưa ra kế hoạch biểu. Cũng biết Vân Tái kế hoạch công tác, hắn đầu tiên nhướng mày, mở miệng nói, nhân khẩu tổng điều tra, có thể hữu hiệu một lần nữa phân phối đào đường dân chúng sản xuất công tác, có trợ giúp hiệu suất cao điều động mọi người sức sản xuất cùng sản xuất tính tích cực. Thế nhưng, bất luận đi nơi nào tổng điều tra, đều nhất định sẽ có sơ hở, thành nội thị tộc còn tốt, ngoài thành cái khác bộ lạc dân chúng. Làm sao có thể đến phối hợp đâu? Cho dù là 10 vạn người, tại cái này đầy khắp núi đồi nhân khẩu chạy loạn khắp nơi niên đại, Trung Nguyên dân chúng sản xuất cuộc sống tình trạng, cùng Hồng Châu khác biệt, Long cũng nghe nói Hồng Châu dân chúng cuộc sống trạng thái, là lấy Trung ương thôn làm hạch tâm, hướng ra phía ngoài phúc xạ một dạng khuếch tán phát triển. Bởi vì con đường giao thông thông suốt, từng cái thôn liên hệ chặt chẽ, cấu trúc to lớn mà hoàn chỉnh khu sinh hoạt vực. Thế nhưng Trung Nguyên nơi này, bộ tộc phức tạp, nhân khẩu hỗn hợp, lại có đại hà phần nước chờ cỡ lớn dòng sông phân cách địa vực. Có một ít bộ tộc nói không chừng đối với loại tình huống này là rất kháng cự. Báo cáo láo nhân khẩu tình huống nhất định là tồn tại. Thế nhưng Sở Cầm lại bày tỏ, đây không phải vấn đề. Hắn chỉ cần Long tiến hành trả lời liền tốt. Long rất nghi hoặc, Sở Cầm liền đụng lên đi, nói cho hắn, A Tái nói với mình Diệu Chiêu, nhân khẩu tổng điều tra tiểu Diệu Chiêu một trong. Ngày thứ hai, Sở Cầm đã tìm được những cái kia chiến sĩ, để cho đào đường các chiến sĩ đi đến từng cái bộ tộc cửa ra vào đi tiến hành tuyên truyền. Đầu tiên không nên cùng bọn hắn nói nhiều như vậy, liền nói cho bọn hắn, chỉ cần đến vào sổ liền tiễn trứng gà cùng mỡ là được. Nhìn một chút, miễn phí ngu sao không cầm. Tổng điều tra gói quà lớn, chỉ cần đến vào sổ, lĩnh miễn phí một giỏ trứng gà cùng một bình dùng ăn mỡ. Quả nhiên, có rất nhiều người tới hỏi có phải là thật hay không. Vào lúc này liền tế ra thăng cấp bản tổng điều tra phương pháp. Đào đường chỗ ghi danh, Long tự mình ở chỗ này tọa trấn, trả lời dân chúng vấn đề, là thật. Mà lại ngươi nhiều kéo 3 người, liền nhiều tiễn 5 cái trứng gà, bị kéo người cũng có thể được 2 cái trứng gà. Tới trước được trước, trứng gà có hạn, tiểu hài tử cũng xem như đầu người. Chỉ cần là xuất sinh đều coi là, thế nhưng vào sổ thời điểm muốn nói rõ trắng, tuổi tác lớn bao nhiêu, trong nhà có lão nhân, xác minh sau đó sẽ tiễn mỡ, trong nhà có tiểu hài, không quản nam hài nữ hài. Đều tiễn thịt heo, có thể làm loại phương pháp này, cũng là nhờ vào Trung Nguyên nghề chăn nuôi. Sớm tại 4 năm trước, Vân Tái còn tại thời điểm liền tiến hành gia tăng cải cách. Tiếp đó Trung Nguyên liền thừa dịp chiến tranh cơ hội, đánh sụp đổ Đông Di sau đó cầm rất nhiều lục xúc gia súc. Năm trước thời điểm, phương Bắc Thảo Nguyên Bắc địch bộ tộc, Trường Hồ Đại Vương đến Trung Nguyên yết kiến, liền đưa hơn 1.000 đầu gia súc. Long xoa xoa trên đầu mồ hôi, trước mặt hắn lúc này tụ tập một đám người, đều tại tiến hành vào sổ cùng tổng điều tra. Một ngày này chủ động tổng điều tra người, xếp hàng từ đào đường phỉ báng mộc phụ cận, một mực xếp tới phía ngoài cửa thành. Hơn nữa nhìn đến tại tản bộ dã dân, liền sẽ có 3-5 cái đào đường dân chúng đi qua. Tiếp đó phát sinh như sau đối thoại, đào đường dân chúng, huynh đệ làm gì đi? Dã dân, đi săn A, chấm ngoặc kép, đào đường dân chúng, đến dẫn trứng gà A, không cần tiền, dã dân, còn có loại chuyện tốt này. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.